Chương 1. Điều đầu tiên tôi mở mắt là nhận thấy mùi hương, không phải mùi đất ẩm ướt hay khói từ lò sưởi xa xôi, mà là mùi hoa mận và một thứ gì đó khác, một mùi hương nữ tính sâu lắng, không thể nhầm lẫn. Nó vương vấn trong không khí, một mùi hương đầy hứa hẹn khiến đầu óc tôi quay cuồng. Ký ức cuối cùng của tôi là cảnh tôi ngủ thiếp đi với cuốn Tam Quốc diễn nghĩa cũ kỹ nằm trên ngực, laptop đang phát một đoạn video, chẳng có gì gọi là học thuật. Giờ đây, tôi đang đứng giữa một sân nhỏ ngập ánh trăng. Kiến trúc mái hiên trải dài và đồ gỗ tinh xảo. Một tiếng chuông ngân vang, nhẹ nhàng, du dương nhưng lại trong trẻo đến khó tin, vang lên trong đầu tôi. Hệ thống chinh phục dâm dục trực tuyến. Người dùng Vân Du, trạng thái đồng bộ. Mục tiêu chính xây dựng một hậu cung dâm dục bằng cách chinh phục và thỏa mãn hoàn toàn những anh hùng lừng danh của thời đại này. Tôi chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Những lời nói cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, không thể chối cãi. Một hệ thống, hậu cung. Một nụ cười bắt đầu nở trên môi tôi. Đây đúng là giấc mơ tuyệt đỉnh của một kẻ suy đồi như tôi. Nhưng các anh hùng ở đây đều là đàn ông. Chẳng phải sao, thông báo hệ thống phát hiện dị thường thế giới. Các thông số giới tính trong lịch sử đã được điều chỉnh. Tất cả các nhân vật lịch sử chính giờ đều là nữ. Hơi thở của tôi nghẹn lại. Điều chỉnh sao, tâm trí tôi quay cuồng. Những hình ảnh hiện lên, Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, tất cả bọn họ. Phụ nữ. Tin nhắn tiếp theo của hệ thống khiến quần tôi chật cứng một cách khó chịu. Phần thưởng ban đầu được ban tặng. Thể chất vô song cơ thể bạn giờ đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao nhất và hấp dẫn thị giác. Ngọc cầu tuyệt đỉnh 22cm, chu vi tối ưu, tăng cường sinh lực và sức bền, tối đa hóa tiềm năng sinh sản. Tôi nhìn xuống bản thân, cơ thể của một sinh viên đại học lười biếng đã biến mất. Thay vào đó là vóc dáng của một chiến binh, săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn. Tỏa ra sức mạnh mà tôi chỉ từng mơ ước. Và một vật nặng trĩu, rõ rệt giữa hai chân tôi, báo hiệu một thế giới rắc rối. Thật, khó tin, hệ thống vẫn chưa hoàn thiện. Một bản đồ mờ ảo, lấp lánh hiện ra trước mắt tôi, phủ lên cả khoảng sân cổ kính. Một chấm vàng duy nhất, nhấp nháy, tỏa sáng không xa vị trí của tôi. Nhiệm vụ khởi tạo chiến lược Gia Ngủ Quên. Mục tiêu Gia Cát Hà, trước đây là Gia Cát Lượng, Ngọa Long, địa điểm Nhà Tranh. Phía tây vị trí của bạn, mục tiêu tiếp xúc ban đầu, bắt đầu tán tỉnh, thử thách tương lai, tương hợp. Gia Cát Hà, một người phụ nữ, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tôi biết về huyền thoại của cô ấy, chiến lược gia bất khả chiến bại, thiên tài đã điều hành các đế chế từ ngôi nhà của cô ấy, của mình. Giờ đây, cô ấy là mục tiêu đầu tiên của tôi. Sự táo bạo đến mức phi lý của nó khiến tôi rùng mình. Tôi đi theo dấu hiệu vàng. Cơ thể mới của tôi chuyển động với vẻ duyên dáng của một kẻ săn mồi mà tôi chưa từng có. Ngôi nhà chính xác như những câu chuyện được mô tả, khiêm tốn và biệt lập. Không khí ở đây tĩnh lặng, trang nghiêm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Mùi thơm của những cuộn giấy cũ và trà tươi chào đón tôi. Và cô ấy đã ở đó. Cô ấy đang cúi người trên một chiếc bàn thấp, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn dầu duy nhất. Mái tóc cô ấy, màu của màn đêm, được búi gọn gàng nhưng đơn giản, vài sợi tóc lòa xòa trên má. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng bằng vải xanh đơn giản, nhưng chúng chẳng che giấu được vòng hông nở nang hay đường cong quyến rũ của tấm lưng khi cô ấy nghiêng người về phía trước. Cô ấy tập trung tuyệt đối, lông mày nhíu lại vì tập trung khi cọ vẽ lướt qua một tấm bản đồ giấy da. Chắc hẳn tôi đã phát ra một tiếng động nhỏ, một cú dịch chuyển trọng lượng trên sàn nhà, vì cô ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ấy màu mật ong sẫm, sắc sảo và thông minh, không bỏ sót điều gì. Chúng hơi mở to khi nhìn thấy tôi. Một người lạ trong chốn linh thiêng của cô ấy, nhưng không hề có chút sợ hãi nào trong đó. Chỉ có một sự tò mò sâu sắc, đầy tính toán. Cô ấy lớn tuổi hơn tôi tưởng, có lẽ khoảng cuối 20, với vẻ đẹp thanh thoát toát lên từ một trí tuệ sắc sảo chứ không chỉ là sự phù phiếm. Cậu không phải người vùng đất này, cô ấy nói. Giọng cô ấy trầm ấm, du dương, rung động tận đáy lòng tôi. Đó không phải là một câu hỏi. Tôi là một lữ khách, tôi nói, giọng tôi trầm hơn. Vang hơn tôi nhớ. Tôi khẽ cúi chào, ánh mắt không rời khỏi cô ấy. Tôi bị thu hút bởi danh tiếng của Ngọa Long. Tôi không ngờ rằng, cậu không ngờ rằng điều gì. Cô ấy hỏi, đặt cọ xuống. Một nụ cười thoáng qua, đầy ẩn ý hiện lên trên môi cô ấy. Đó là một nụ cười nguy hiểm. Tôi không ngờ cô lại là một người phụ nữ có thân hình khiến đàn ông quên mất tên mình. Tôi nghĩ, tôi mỉm cười đáp lại, để lộ một phần nhỏ sự tự tin mà hệ thống đã ban tặng cho tôi. Tôi không ngờ rằng một vẻ đẹp như vậy lại được cư ngụ trong một nơi ở khiêm tốn như vậy. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi là Vân Du, ánh mắt nàng lướt qua tôi, đánh giá, và tôi cảm thấy nó như một sự chạm nhẹ. Nó dừng lại trên bờ vai rộng của tôi, đôi tay thon dài hiện rõ dưới lớp áo chẽn giản dị. Nàng trông thật tốt, Vân Du, nàng lặp lại, nếm thử cái tên. Một người du hành trên mây, một cái tên phù hợp cho một người đàn ông xuất hiện từ hư không. Khí chất của nàng thật đặc biệt, hầu hết đàn ông đều mang trong mình mùi tham vọng hoặc tuyệt vọng. Còn nàng mang trong mình một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nàng đứng dậy khỏi tư thế ngồi với một động tác uyển chuyển, duyên dáng. Chiếc áo choàng xê dịch, căng lên trên ngực cô ấy một lúc, làm nổi bật bộ ngực đầy đặn, nặng nề trước khi vải áo ổn định lại. Những con số do hệ thống cung cấp hiện lên trong đầu tôi 127, 78, 118. Thực tế còn tàn khốc hơn nhiều. Cô ấy là một hình ảnh của sự gợi cảm trí tuệ. Và tôi mang theo thứ gì, thưa quý cô? Tôi hỏi, tiến lại gần hơn một bước. Khoảng không giữa chúng tôi rung lên những tiềm năng không thể nói thành lời. Cô ấy đáp lại bước tiến của tôi, không phải bằng cách lùi lại, mà bằng một cái nghiêng đầu. Ánh mắt cô ấy lướt qua miệng tôi trong giây lát, rồi hạ xuống, xuống ngực và bụng tôi, trước khi quay lại nhìn vào mắt tôi. Một màu hồng nhạt nhuộm lên cổ cô ấy. Một lời hứa, cô ấy nói nhẹ nhàng, giọng cô ấy thậm chí còn trầm hơn. Một lời hứa khá, đáng kể. Mạch máu của tôi, vốn đã nhanh, bỗng đập mạnh lên. Cô ấy có thể cảm nhận được điều đó. Món quà của hệ thống. Cô ấy biết, ý nghĩa nguyên thủy, thuần túy của nó, rằng một người phụ nữ với trí tuệ siêu việt như cô ấy có thể cảm nhận được lời hứa hẹn cơ bản, trần trụi về thể xác của cơ thể tôi, còn say đắm hơn bất kỳ loại rượu nào. Tôi khép lại bậc thang cuối cùng giữa chúng tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi mực trên ngón tay cô ấy, mùi hương thoang thoảng trên làn da cô ấy. Lời hứa gì cơ, tôi thì thầm, giọng tôi gần như thì thầm. Đôi mắt mật ong của cô ấy lấp lánh trong ánh đèn, chứa đựng một sự thách thức và tò mò không liên quan gì đến chiến tranh mà hoàn toàn liên quan đến một loại chiến dịch khác. Cô ấy không trả lời. Thay vào đó, cô ấy đưa tay ra. Không phải với tay tôi, cũng không phải với cánh tay tôi. Những đầu ngón tay cô ấy, mịn màng và mát lạnh, dừng lại chỉ cách bụng tôi vài phân. Cô ấy không chạm vào tôi. Cô ấy lơ lửng ở đó, như thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ tôi. Sức mạnh tiềm ẩn mà hệ thống đã chôn vùi trong cốt lõi của tôi. Binh pháp dạy chúng ta biết kẻ thù của mình, cô ấy thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào cằm tôi. Và để biết những công cụ chúng ta có, Vân Du, cô quả là một công cụ rất thú vị. Hãy nói cho tôi biết, hỡi kẻ lang thang, cô có thực sự đáng gờm như vẻ bề ngoài của mình không? Câu hỏi lơ lửng trong không khí, dày đặc với hai tầng ý nghĩa. Phần chiến lược trong cô ấy là đang đánh giá một vũ khí mới. Phần phụ nữ trong cô ấy đang đánh giá một người đàn ông. Tôi nhìn xuống cô ấy, ánh mắt sắc sảo và đôi môi mỏng manh của cô ấy. Một nụ cười chậm rãi, tự tin nở trên khuôn mặt tôi. Thưa tiểu thư, tôi nói, giọng trầm khàn. Tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Tấu chương xong. Còn tiếp.